Trùng sinh dân quốc Kiều tiểu thư. Chương 19:18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoan Mộc Cảnh Dục là loại người nào? Đó là quá vài năm phương Bắc tiếng tăm lừng lẫy đại ca. Lúc trước Cố Thất gia sở dĩ lựa chọn nàng làm người đại lý đi cắp nhĩ tân chính là bận tâm trước mắt vị nhân huynh này. Cứ nghe Đoan Mộc Cảnh Dục cùng bến thượng Hải Hồng Môn Bát Tuấn tình bạn cố chi cừu. Cái gì thù hận Đường Kiều cũng không rõ ràng. Nhưng là nàng ở cắp nhĩ tân kia vài năm đối người này cũng có rất sâu ấn tượng. Xa xa gặp qua vài lần. Hắn cũng không hội như vậy trang điểm. Một thân tinh xảo cầu kỳ tây trang. Khuôn mặt sạch sẽ. Giơ tay nhấc chân đều là công tử thế gia phong phạm. Quả thực giống như là theo hải ngoại du học trở về thiếu gia. Chính là ánh mắt tối tăm. Lại không giống như là cái gì người lương thiện. Lúc này như vậy, một thân đại điếu, dâu ria xồm xàm, quả thực là làm cho người ta cảm thấy không thể tưởng tượng. Đường Kiều thậm chí sinh ra một dòng hoảng hốt. Đây rốt cuộc có phải không phải một người? Có lẽ là Đường Kiều tầm mắt quá mức nhiệt liệt. Đoan Mộc Cảnh Dục nhìn đi lại. Hắn ánh mắt có chút lợi hại. Bất quá nhưng là cũng đối nàng không có gì hứng thú bộ dáng. Quay đầu liền tiếp tục cùng người nhà họ Chu nói chuyện. Chu San San đứng ở Chu phu nhân bên người. Tươi cười cương cương. Chẳng phải nguyên bản bộ dáng nhi. Tựa hồ có chút gượng cười. Đường Kiều hơi hơi cúi đầu. Lập tức tìm một cái rảnh rỗi góc. Ngồi xuống vây xem. Chờ nàng xem đến Chu San San thủ kéo Đoan Mộc Cảnh Dục cánh tay thời điểm. Đường Kiều có trong nháy mắt hiểu rõ. Cho nên khi năm kỳ thực Đoan Mộc Cảnh Dục là ở Thượng Hải cùng bọn họ kết thù. Hơn nữa, thật khả năng cùng Chu gia có quan hệ. Nàng cúi đầu, suy xét đứng lên, tuy rằng tò mò, thế nhưng là không nghĩ xảm cùng trong đó. Đường Kiều đứng dậy đi đến hoa viên. Chu gia tiểu hoa viên thật yên tĩnh, cũng không có ai, ánh đèn sáng tỏ nhu hòa, làm cho người ta vài phần lo lắng. Nho giá hạ xanh tươi tốt, Đường Kiều dứt khoát tìm vị trí ngồi xuống, có phục vụ sinh trải qua. Đường Kiều thuận tay muốn một chén rượu cùng một khối tiểu bánh ngọt. Một người ngồi ở chỗ này coi như là chính mình thoải mái vui vẻ. Đối với như vậy trường hợp nàng kỳ thực cũng là thành thạo. Người làm ăn thôi, tự nhiên học đều phải học khéo léo. Chính là Đường Kiều đổ là không có gì tâm tư. Dù sao hiện tại nàng chính là một cái tiểu cô nương. Thật là không cần nghĩ nhiều như vậy. Đường Kiều hơi hơi tựa vào tảng đá trên băng ghế. Đong đưa chén rượu, chính mình thoải mái vui vẻ. Còn tuổi nhỏ liền ở trong này trộm uống rượu. Tựa hồ không tốt đi. Một trận trầm thấp nam tiếng vang lên. Đường Kiều nghiêng đầu vừa thấy. Nguyên lai là Đoan Mộc Cảnh Dục. Nàng mỉm cười gật đầu. Lập tức nhẹ giọng nói. Ngài hảo, không nói thêm cái gì. Bưng lên bản thân tiểu bánh ngọt chuẩn bị rời đi. Nàng cũng không có tính toán cùng Đoan Mộc gia nhân quen biết. Mặc kệ hắn cùng Chu gia là quan hệ như thế nào đều giống nhau. Chờ một chút, Đoan Mộc Cảnh Dục lại bắt được Đường Kiều cánh tay. Hắn một cái dùng sức đem Đường Kiều túm đến bên người bản thân. Mang theo vài phần trí đắc ý mãn. Dục nghênh còn cự công phu. Người biểu diễn còn không phải tốt lắm. Đường Kiều bỗng chốc liền bật cười. Nàng tựa vào trên bàn đá. Nghiêm cẩn nói. Rất tự tin cũng không phải một chuyện tốt nhi. Đoan Mộc Cảnh Dục ha ha cười. Ôm ngực xem nàng. Vừa rồi ở đại sảnh ngươi ngay tại câu dẫn ta. Rất là khẳng định. Đường Kiều suýt nữa cười ra. Không biết người này đầu óc có phải không phải sinh trường ở nửa người dưới. Nàng khanh khách cười. Lập tức nhuyễn nhu nói. Ta nghĩ ta ngược lại thật ra nên vì bản thân biện giải một chút. Vừa rồi ta xem ngài. Hoàn toàn là vì chừng 26-27 độ. Ngài lại mặc thứ này. Khả cũng không phải là bởi vì ngài bộ dạng thật tốt. Cũng hoặc là có cái gì đặc thù thân phận. Cao thấp quét Đoan Mộc Cảnh Dục liếc mắt một cái. Đường Kiều không chút khách khí. Thứ ta nói thẳng, ngài cũng không sẽ làm ta cảm thấy có cái gì đặc biệt. Giải thích sau, Đường Kiều xoay người phải đi. Chính là Đoan Mộc Cảnh dục ngược lại không phải là một cái dễ đối phó nhân. Hoắc đem nhân túm đến trong giả. Ta liền thích tiểu ớt. Nói xong liền cúi đầu muốn hôn đi lên. Ngay tại sắp tới gần Đường Kiều thời điểm, nàng trực tiếp nhấc chân, trùng trùng đánh trúng Đoan Mộc Cảnh dục. Hắn không ngờ rằng sẽ có như vậy tình cảnh. Ôm mấu chốt bộ vị cúi xuống thắt lưng. Đường Kiều thuận tay đem tiểu bánh ngọt trực tiếp hồ ở tại Đoan Mộc Cảnh dục trên mặt. Lạnh lùng nói. Đáng tiếc, ta không thích ngươi loại này tự cho là đúng xuẩn nam nhân. Đường Kiều thanh âm rất lạnh. Nàng lui về phía sau một bước. Ngón tay sờ lên trong quần áo Browning. Quả nhiên, Đoan Mộc Cảnh dục lập tức liền vọt đi lên. Hắn một cái tảo đường chân. Đường Kiều lui về phía sau né tránh. Đỡ cái bàn, Đoan Mộc Cảnh dục tiền khuynh đè lại nàng. Cả giận nói, tiểu nha đầu, ngươi đá ta, ngươi là muốn tìm cái chết. Một câu lời còn chưa dứt, nhìn đến để ở ngực Browning. Đường Kiều lạnh buốt bật cười. Nàng thượng thang, ngươi tiếp tục a. Đoan Mộc Cảnh dục xem bỏ túi Browning. Âm trầm, ta cũng không tin ngươi dám nổ súng. Đường Kiều nhẹ nhàng hừ nở nụ cười một tiếng. Nhìn thẳng của hắn mắt. Ta vì sao không dám? Người Đoan Mộc Cảnh dục ở bến Thượng Hải thế lực còn không có lớn như vậy đi. Chẳng lẽ Chu gia đem ngươi trở thành tòa thượng tân? Ngươi liền thực cho rằng bản thân là hào nhân vật. Đường Kiều nghĩ vậy nhân tuy rằng không có ra mặt. Nhưng là ở biết được bản thân là thất gia nhân sau cũng xử không ít ngáng chân. Thù mới hận cũ, trực tiếp lại nhấc chân chính là một cước. Đoan Mộc Cảnh dục lần này có phòng bị. Một cái lui về phía sau. Thiểm đi qua, ngã trên mặt đất. Đường Kiều chút không dám có một chút thả lỏng. Họng súng luôn luôn đối với Đoan Mộc Cảnh dục. Đoan Mộc Cảnh dục dứt khoát ngồi dưới đất. Hắn lạnh lùng xem Đường Kiều. Chậm rãi nói, ta cũng không tin ngươi thật sự dám ở trong này động thủ. Ngươi cho là ngươi chạy điểu. Đường Kiều khanh khách bật cười. Xem ánh mắt hắn phảng phất là xem một cái ngu xuẩn. Ngươi cho là ta không dám. Ngươi tin hay không? Ta hiện tại liền tính thật sự đánh chết ngươi cũng có thể bình yên vô sự từ nơi này đi ra ngoài. Đoan Mộc Cảnh dục, nơi này cũng không phải là các ngươi phương Bắc. Đoan Mộc Cảnh dục sắc mặt càng thay đổi. Nói, ngươi nhận được ta. Hắn cho tới bây giờ chưa từng đặt chân Thượng Hải. Đó là ở phương Bắc cũng rất ít xuất hiện tại công chúng tầm mắt trong phạm vi. Hắn nhưng là không hề nghĩ tới. Này tiểu cô nương nhận thức hắn. Hắn hơi híp mắt lại. Ngươi là loại người nào? Đường Kiều cười lạnh. Cùng ngươi có liên quan sao? Nàng tiến lên một bước. Bất ngờ không kịp phòng nhấc chân đá vào trên đùi hắn. Ngươi là cái gì vậy? Ta xem thượng ngươi, ngươi cũng không chiếu cái gương chiếu nhất chiếu. Đoan Mộc Cảnh dục không nghĩ tới nàng một cái gà con tể nhi bộ dáng còn dám đi lại đá nhân. Bị nàng đá nhe răng, ngẩng đầu hung tợn, tiểu tiện nhân. Đường Kiều lại nhấc chân dẫm nát trên đùi hắn. Lạnh buốt nói, ngươi mẹ nó mắng ai đó. Lấy tốt với ta tính nhi là đi. Này tiểu cô nương biết hắn là ai vậy? Hơn nữa một điểm còn không sợ. Lại muốn hắn đến Thượng Hải chẳng qua là chỉ thấy quá như vậy vài vị. Lạnh buốt hỏi, ngươi cùng Cố thất gia là quan hệ như thế nào? Đường Kiều hơi hơi nhíu mày. Thế nào liên lụy đến thất gia trên người? Nàng cùng Cố thất gia không có gì quan hệ à, người này có bệnh. Đường Kiều trong nháy mắt lỗi kinh ngạc nhưng là bị Đoan Mộc Cảnh dục trở thành cam chịu. Hắn cười lạnh nói, nguyên lai là thất gia nữ nhân. Đường Kiều, đây là một cái chí chướng. Đoan Mộc Cảnh dục cao thấp đánh giá Đường Kiều. Ý vị thâm trường nói, nguyên nghe nói Cố thất gia không gần nữ sắc. Nguyên lai không phải không gần nữ sắc, là thích ấu xì. Nam nhân tại kia phương diện yêu tốt hơn nhiều. Không nghĩ tới Cố thất gia cùng hắn ham thích nhưng là sấp xỉ. Chính là, Trước mắt này tuy rằng thoạt nhìn sáng ngời chói mắt, nhưng là đến cùng thiếu chút nữ nhi gia mị thái. Thường cái tiên có thể, lâu dài nhưng là không có ý tứ gì. Đường Kiều nghe nói Đoan Mộc Cảnh dục bố trí thất gia. Trong mắt bốc hỏa, nàng đột nhiên tiến lên, một quyền tấu đi qua, trực tiếp dùng đầu gối để ở Đoan Mộc Cảnh dục cổ. Phanh, lại là một quyền, Đường Kiều trong mắt bốc hỏa. Người mẹ nó nói ai nói bậy đâu. Nàng lạnh buốt, thương chụp trực tiếp để ở Đoan Mộc Cảnh dục trên huyệt thái dương. Nếu sẽ không nói, ta cho ngươi đi gặp Diêm Vương. Một lần nữa tu luyện một chút. Đoan Mộc Cảnh dục thề đây là hắn tối mẹ nó chật vật một cái thời khắc. Hắn không là đánh không lại tiểu cô nương. Chỉ là nam nhân trọng điểm bộ vị bị nhục sau. Hắn thật sự có chút hoãn không đi tới. Hơn nữa trong tay nàng Browning nhưng là thượng thang. Ai biết có phải hay không sát súng hỏa. Nhưng là trước mắt này hắn sao là điên rồi đi. Hắn nhìn chằm chằm Đường Kiều. Ngươi bình tĩnh một chút. Muốn ngăn cách Đường Kiều trong tay Browning. Lại đã trúng một quyền. Đường Kiều lạnh lùng. Lần này ta liền không với ngươi so đo. Nhưng là lần sau làm cho ta nghe được ngươi nói thất gia nói bậy. Ta liền nhất thương băng ngươi. Một quyền vung đi qua. Đường Kiều cơ hồ là dùng hết toàn thân khí lực. Đoan Mộc Cảnh dục không duyên cớ bị người đánh tơi bời vài cái. Một trận choáng váng đầu. Vậy mà gián đoạn tính ngất đi. Này cảm tình nhi hảo. Đường Kiều lập tức đứng dậy. Vèo vèo thoát ra hoa viên. Nàng người này tuy rằng không là cái gì người bình thường. Nhưng là đời trước nhiều nhặt 20 năm mệnh là vì cố thất gia. Nàng thật đúng liền nhìn không được có người nói hắn nói bậy. Phi, nàng rất nhanh đi đến phòng khách, sửa sang lại một chút, nhìn đến Chu San San tìm đi lại. Chu San San cũng không giống bắt đầu cao hứng như vậy. Tâm sự trùng trùng, Đường Kiều, như thế nào? Chu San San cố nén lệ. Đường Kiều, ngươi theo ta lên lầu tọa một lát. Hai người lên lầu, Chu San San liền bắt đầu điệu kim ngật đáp. Đường Kiều không rõ chân tướng. Bất quá đoán có thể là cùng vừa rồi kia hóa có quan hệ. Châm trước một chút, hỏi, ngươi làm sao vậy? Vừa mới cái kia là ngươi bạn trai. Này vừa nói, Chu San San khóc lợi hại hơn. Cái gì bạn trai a, ta căn bản không muốn cùng hắn có quan hệ gì. Cha mẹ ta cũng không có biện pháp a, ta tổ phụ cấp định xuống việc hôn nhân. Chúng ta có oa nhi thân. Nhưng là hắn hảo dọa người. Ta làm sao bây giờ a? Chu San San tựa hồ không nghĩ tới Đoan Mộc Cảnh dục sẽ đến. Cả người khóc run run. Thập phần ủy khuất. Đường Kiều đem nàng ôm vào trong ngực. Nhẹ nhàng vỗ. Không khóc nha. Chu San San. Ta có thể làm sao bây giờ a? Đường Kiều nhẹ giọng nói. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Nếu ngươi không thích. Liền kiên định một ít. Cũng không có gì. Ta xem hắn cũng không quá như là một cái lương phối. Chu San San dùng sức gật đầu. Bất quá vẫn là nói. Nhưng là cha mẹ ta cũng sợ hắn. Đường Kiều biết việc này nhi cũng không phải là nàng có thể quản. Hơn nữa chuyện này cũng không nên nàng quản. Nàng nhẹ nhàng vỗ vỗ Chu San San. Nói. Đừng khổ sở. Chúng ta không khóc nha. Tổng sẽ tìm được biện pháp. Đúng hay không? Ngươi còn có cha mẹ. Huynh trưởng a, chỉ cần ngươi cùng bọn họ nói rõ ràng. Bọn họ khẳng định đều sẽ giúp ngươi. Chu San San ngẩng đầu. Hai mắt đẫm lệ mông lung. Hội, hội sao? Đường Kiều gật đầu cười. Hội nha, Chu San San cuối cùng là đã khởi tinh thần. Nàng xem Đường Kiều đã thấm ẩm quần áo. Có chút ngượng ngùng, thực xin lỗi nga, ta lôi kéo ngươi khóc. Ngươi, ai, ngươi đổi điều váy đi. Ta chỗ này có không có mặc quá. Rất đẹp mắt, Chu San San tưởng vừa ra nhi là vừa ra nhi. Bị Đường Kiều trấn an một chút, lại cảm thấy có chút đạo lý. Nhưng là cũng đã khởi tinh thần. Chu San San thật sự là một viên thiếu nữ tâm thiếu nữ. Nàng trong tủ quần áo 89/10 đều là hồng nhạt tiểu âu phục. Tiểu váy, Chu San San nhìn nhìn. Nói, ta mặc hồng nhạt, ngươi mặc đồ trắng sắc được không được? Nàng tuyển một cái màu trắng lễ phục dạ hội váy. Váy kiểu dáng rất đơn giản. Ngực vị trí mang theo mấy đóa hồng nhạt hoa nhỏ. Mang theo vài phần hoạt bát. Đường Kiều nói hảo, mang theo váy đi toilet đổi. Chờ nàng lại xuất ra. Cả người khí chất hoàn toàn bất đồng. Theo có chút ánh mặt trời trung tính phong thiếu nữ bỗng chốc biến thành nhuyễn ngọt khả nhân tiểu sweetheart. Chu San San vì nàng sửa sang lại váy. Thuận miệng nói, này váy ta một lần cũng không có mặc quá. Lúc đó mua thời điểm cảm thấy đặc biệt đẹp mắt. Nhưng là trở về mặc ngực bên này cũng có chút lộ. Ta mẫu thân nói, tóm lại vẫn là học sinh. Vẫn là chú ý một ít. Cho nên cũng liền áp đáy hòm. Kiểm tra một chút Đường Kiều. Nàng cảm khái. Ngươi mặc vậy mà hoàn toàn giấu giếm. Đường Kiều. Nàng dương mắt ngắm một chút Chu San San có chút phát dục ngực. Lại xem bản thân hơi hơi tiểu trứng luộc. Giấu giếm là vì ngực tiểu. Phẫn nộ. Nàng ưỡn ưỡn ngực. Ta sẽ lớn lên. Nhìn chằm chằm Chu San San ánh mắt thập phần ghen tị. Chu San San sửng sốt. Nhìn xem Đường Kiều. Lại xem bản thân. Giật mình gian cảm thấy bản thân lúc trước buồn rầu hảo mất mặt. Nàng nguyên bản cảm thấy ngực đại rất làm cho người ta thẹn thùng. Thập phần căm tức. Nhưng là không biết thế nào. Nhìn đến Đường Kiều ghen tị đôi mắt nhỏ nhi. Vậy mà không hiểu liền vui vẻ đi lên. Nàng rất ưỡn ngực, nói, chờ ngươi dài đứng lên rồi nói sau. Đường Kiều cắn khăn tay anh đát, ánh mắt lùi hòa, không hiểu nha. Chu San San tâm tình lại hảo lên, nàng đem Đường Kiều đuôi nhỏ phóng ra, lại dùng viết tay sao. Gật đầu, đẹp mắt, đi thôi, chúng ta cùng nhau xuống lầu. Tiểu tiên nữ, Đường Kiều đi theo Chu San San cùng xuống lầu. Chính là lại xuống dưới. Nhưng là cảm thấy không khí hoàn toàn bất đồng. Chu San San kinh hỉ phát ra tiếng hô. Lập tức hướng đám người trung gian chạy trốn đi qua. Biểu ca, Kỳ Bát ra xoa đầu nàng. Tiểu công chúa, ngươi thật đẹp. Chu San San cười tươi như hoa. Đường Kiều ngắm một cái yên tĩnh góc. Qua đi qua, đều không biết. Nàng quả nhiên là rời đi Thượng Hải quá sớm. Đường Kiều nhìn lướt qua, trừng lớn mắt, trên bàn lại có một ly tinh xảo đủ màu đủ dạng kem. Đường Kiều một tay sao đi lại, thường một ngụm, chi, hảo ngọt, chỉ có một ly, nàng hảo may mắn, lại một ngụm, bất quá, vì sao mọi người đều xem nàng. Đường Kiều nhận thấy được đại gia tầm mắt có chút kỳ quái. Bất quá mắt thấy đại gia lập tức đem tầm mắt đừng khai. Nàng không rõ chân tướng lại một ngụm. Cố Đình Quân rửa tay trở về vừa quải đến góc. Ngừng lại. Của hắn kem. Tiểu Anh Đào một thân màu trắng tiểu váy. Trắng nõn cẳng chân nhi hoàng nha hoàng. Ánh mắt như là một cái thỏa mãn miêu mễ. Thật đúng là miêu mễ. Hội ăn bèo. Đường Kiều cảm giác được chói mắt ánh mắt. Lập tức quay đầu. Ách. Nàng lại cương. Đường Kiều lắp bắp đứng lên. Nàng cắn cái cốc, thấp giọng hỏi, ngươi, thúc thúc hảo. Cố Đình Quân nhìn về phía nàng trong tay kem. Đường Kiều hiểu rõ, lập tức đưa cho hắn. Nhạ, cho ngươi ăn, tác giả có chuyện muốn nói. Toàn Thượng Hải, Cố Thất Gia có cái tiểu tình nhân. Siêu tiểu, siêu la lị, hắn có bệnh. Cố Thất Gia, nhân ở trong nhà tỏa, nồi theo thiên đi lên. Cách chương.